Lương Trần Trần đồng ý rất sảng khoái. Ừ, anh cho em. Quý Phạm Tây bình tĩnh nói. Sau khi cúp điện thoại, Lương Trần Trần thay một bộ quần áo đi ra cửa. Đăng Lão Phu Nhân nghe cô nói đi bệnh viện thăm bạn, liền để tài xế Liễu Lưu đưa cô đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người tương đối yên tâm. Ngồi trên xe, Lương Trần Trần gọi điện thoại cho ông xã, nhưng vẫn không có người nào nghe. Trong lòng suy đoán, chắc bây giờ anh đang trên tòa, có thể đã tắt âm rồi, liền không để ý nữa. Dọc đường đến tiệm cháo Tô Ký, tâm tình đều rất nhẹ nhõm, không biết nguy hiểm lại đang lặng lẽ tới. Phía sau cô vẫn có người theo sát, đang tìm cơ hội thích hợp xuống tay với cô. Xe dừng ở cửa bệnh viện, Lương Trần Trần xách cháo đã bọc kỹ chuẩn bị bước lên bậc thềm. Chương 316: Bị ép buộc. Đột nhiên từ bên cạnh xông tới mấy người vạm vỡ, không nói lời nào kéo cô nhét vào trên chiếc xe buýt nhỏ. Lương Trần Trần hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vụ bắt cóc trên tivi giống như thế này sao? Trời ạ! Cứu! Sau khi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của cô chính là kêu cứu mạng. Chỉ tiếc những người bắt cóc cô đều không ngồi không, trực tiếp cầm miếng vải nhỏ nhét vào miệng cô đang ầm ĩ, ánh mắt cảnh báo cô yên lặng một chút. Nhưng cô không phải con búp bê con nít không biết tức giận. Mặc dù đây là lần đầu tiên trải qua, cho dù sợ nhưng ý thức cầu cứu vẫn rất mãnh liệt. Chỉ tiếc người đi đường bây giờ là sợ chúa gây chuyện. Hơn nữa trên tay những người đó cầm dao sáng đoáng, mỗi người đều sợ đến mức đi đường vòng. Không thể trách bọn họ không có lương tâm, ai không muốn thấy việc nghĩa hằng hái làm chứ. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải có khả năng mới được, mọi người đều không có năng lực, còn vọng tưởng cứu người trong tám tay đám lưu manh cầm đao. Đó không phải là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức của mình. Hơn nữa, không quen không biết, cần gì không có việc gì đi tới gây sự chú ý. Sống tốt cuộc sống của mình không được sao, cần gì phải tự tìm ngược. Đi lên chịu một đao, trong lòng sẽ thoải mái. Ý nghĩa này có lẽ là tư duy phổ biến của mọi người, thực tế cũng quả thật như vậy, nhiều một chuyện không bường bằng bớt một chuyện. Lương Trần Trần rất tuyệt vọng, rõ ràng xung quanh có nhiều người chứng kiến như thế, nhưng mọi người lại làm như không thấy đi ra xa, giống như bọn họ là vật trong suốt. Thời thế bây giờ, quả nhiên càng ngày càng không có tình nhân rồi. A Tư lo lắng quả nhiên có đạo lý, hung thủ bí ẩn đằng sau màn vẫn theo dõi mình. Rốt cuộc, mục đích của bọn họ là vì cái gì? Bắt cô đi uy hiếp A Tư, muốn tiền hay là... Cô có phần không hiểu nổi, sợ hãi giống như dây leo lan tràn khắp nơi, chỉ mong mỏi A Tư có thể nhanh chóng tới cứu cô. Tốc độ của những người này rất nhanh, nhìn một cái đã biết được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cả quá trình nhanh kinh người, đợi đến khi cô phản ứng lại, xe đã chạy đi thật xa rồi. Thả tôi ra. Hai chữ phía sau còn chưa kịp gói ra khỏi miệng đã bị một tên to lớn che mặt trợn mắt nhìn tới. Cầm miệng, đàn tạ bà thối, yên tĩnh cho ông đầy một chút. Lương Trần Trần sợ đến mức cò rúm lại, cắn môi không dám nói nữa. Suy nghĩ nôn nóng, làm thế nào cũng không nghĩ ra cách đối phó. Chà, nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại này, mắt to ngập nước, thật là vừa nhìn đã thương. Một giọng nói hèn mọn bị ổi của người đàn ông dâm đãng nhìn cô, giống như chuẩn bị đưa tay sờ mặt cô, sợ đến mức cô co lại phía xa, sợ hãi sâu trong lòng càng lúc càng mạnh. Chẳng lẽ cô bị lũ đàn ông này? Nếu như vậy, cô tình nguyện lựa chọn tự sát. Lúc bóng gà sắp duỗi tới, bị người ta chặn lại nửa đường. Mày không cần mạng sao? Đây là người phụ nữ Hứa Thiếu nhìn chúng, là người mày có thể động vào sao? Người đàn ông bị ổi lập tức mất hứng thu tay lại, chỉ có điều ánh mắt lại không rời khỏi Lương Trần Trần. Tình dục trần trụi không hề che giấu, trong lòng Lương Trần Trần nguyên rủa anh ta 1000 vạn lần. Ngay cả phần mộ tổ tiên anh ta cũng kêu rồi, người đàn ông bị ổi không biết xấu hổ, thật sự hận không thể móc con người ghê tởm kia ra. Đồng thời, cô cũng nghi ngờ rốt cuộc Hứa Thiếu trong miệng bọn họ là ai. Màn ảnh chuyển đến lái xe Tiểu Lưu, anh ta nhìn thấy thiếu phu nhân bị ép buộc từ sau kính xe, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lý trí nói cho anh biết giờ phút này phải đứng ra như người đàn ông, cho dù chính mình có năng lực đó hay không, phải thử một lần mới được. Vậy mà lúc anh xuống xe, chiếc xe buýt nhỏ kia đã chạy đi mất rồi, anh vốn định phải nhớ kỹ biển số xe,